Bạn đã nghe chương trình đọc truyện trên kênh Quảng Bùi Radio. Các bạn thân mến, mời các bạn tiếp tục thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, sáng tác Kawabata Yasunari, giọng đọc Quảng Bùi. Chương 8: Những hư hao mùa hè. Autoku hay xuống căng vào mùa hè. Thuở còn trẻ dại ở Tokyo, nàng không bao giờ để tâm chuyện này. Chỉ khi ngoài 20 tuổi, sau khi sống ở Kyoto nhiều năm, nàng mới biết là thời tiết nóng, nàng thường gầy đi, mẹ nàng nhận xét. Autoku, mùa hè con cũng gầy đi phải không? Con giống mẹ, mẹ con mình có nhiều tật giống nhau. Mẹ vẫn nghĩ tính tình con bướng bỉnh, nhưng thể xác, con là con mẹ, rõ ràng là như vậy. Con không bướng bỉnh, nhưng bản tính con rất mạnh. Con không phải vậy. Mẹ nàng chắc nghĩ tới tình yêu Autoku dành cho Aokai khi bảo nàng cứng đầu. Nhưng tình ấy là cái chân thành cuồng si của người con gái. Ăn nhầm gì với cứng đầu hay dễ bảo. Dọn đi Kyoto, bà mẹ muốn Autoku khoai khỏa và hai mẹ con tránh nhắc đến Aokai. Nhưng trong thành phố lạ, hai mẹ con chỉ có nhau, hai người không tránh khỏi nghĩ đến Aokai. Với bà mẹ, con gái là tấm gương phản chiếu lại Aokai. Và với Autoku, bà mẹ cũng phản chiếu lại cố nhân của nàng. Và mẹ cũng như con, thấy chân tướng mình trong chiếc gương phản chiếu này. Một hôm viết thư, Autoku mở từ điển tìm chữ tư là nghĩ. Và trong khi nàng duyệt qua những nghĩa khác nhau trong tương tư hay tư lự, tim nàng xe lại. Nàng sợ hãi, chẳng dám xem lần nữa. Aokai tồn tại ngay trong một cuốn từ điển. Rất nhiều chữ khác cũng gợi lại cố nhân. Nhờ liên tưởng tới mối tình cũ qua những gì nàng nghe, nàng thấy, làm cho nàng cảm được mình vẫn sống. Cả cơ thể nàng cũng nhắc nhở những ái ân mân trớn cũ của Aokai. Autoku rất hiểu mẹ cô độc khi có nàng là con, nên mong nàng quên Aokai đi. Nhưng nàng không muốn quên, nàng bám víu lấy kỷ niệm như thể nếu không sẽ không sống được. Có thể cũng nhờ tình yêu bền vững dành cho Aokai mà nàng đã khỏi điên. Sợ quá, chết mất, em chết đến nơi. Xin anh dừng lại cho. Có lần nằm trong vòng tay Aokai, Autoku đã vật vã tư quên hết mọi điều mà nàng rên lên như vậy. Aokai lỏng vòng tay ôm và nàng mở mắt nhìn. Đồng tử nở lớn chiếm cả lòng đen. Nàng nói, mắt em lòa mắt rồi. Em chỉ thấy anh lờ mờ, cậu bé của em. Ngay cả những lúc như vậy, Autoku 16 cũng gọi Aokai 31 là cậu bé. Anh biết không, nếu anh chết thì chắc em cũng chết theo. Em nhất định là không thể nào sống tiếp. Autoku ứa lệ, những giọt lệ không phải đau buồn mà dâng hiến. Aokai nói, em mà chết thì còn ai như em để thương nhớ anh? Em không thể chịu nổi nếu phải nhớ thương người em yêu đã chết. Chẳng thà em chết luôn còn hơn. Nếu anh chết, cho em chết theo anh nhé. Autoku vừa nói vừa rút mặt vào cổ Aokai. Mới đầu, Aokai nghe mà không đáp. Rồi lát sau, ông nói, nếu ai rút dao dọa đâm anh hay giơ súng định bắn anh, người đứng che cho anh chắc chỉ có em thôi. Vâng, em bao giờ cũng sẵn sàng thế chỗ cho anh. Anh không muốn nói vậy. Anh muốn nói nếu có nguy hiểm đe dọa anh, em sẽ lập tức lao ra, che đỡ cho anh mà không suy nghĩ tính toán. Tất nhiên rồi, không ai tử tế với anh như vậy, trừ cô gái nhỏ này. Em không phải là cô gái nhỏ, em không phải là cô gái nhỏ. Autoku nhắc lại hai lần. Em người lớn chỗ nào? Vừa nói, Aokai vừa nựng nhũ hoa của nàng. Lúc ấy Aokai cũng nghĩ tới đứa con trong bụng người yêu. Và nó cùng nàng sẽ ra sao nếu mình bất thần chết đi. Suy nghĩ này về sau đọc cuốn truyện, Autoco mới biết. Khi bà mẹ nói đến chuyện Autoco hao gầy vào thời tiết nóng, chắc bà nghĩ ở cái tuổi 22-23 này, nàng không còn vì nhớ nhung ao cây mà xuống cân. Autoco tặng người thanh nhã, xương nhỏ vai gầy, nhưng nàng ít khi đau ốm. Tất nhiên sau khi sinh con thiếu tháng, tình yêu tan nát, tự tử bất thành, phải vào nhà thương điên, nàng đã hao mòn và bạc nhược hiện ra trong ánh mắt. Nhưng cơ thể nàng phục hồi mau chóng hơn trái tim. Tấm thân son trẻ bền bỉ làm dịu đi những thương tổn nội tâm. Thỉnh thoảng, nghĩ đến ao cây thì nét buồn mới thoáng trên dung nhan. Còn thường thường không ai ngờ nàng có sầu muộn trong lòng. Nét buồn này lại làm cho nàng càng đẹp hơn. Từ thuở nhỏ, Autoco đã biết mẹ hay mắc căng vào mùa hè. Nàng thường lau mồ hôi lưng và ngực cho mẹ. Biết mẹ gầy gò là vì thời tiết nóng nực dù không nói ra. Nhưng Autoco bây giờ quá nhỏ để lau mình sau này cũng không hợp với mùa hè. Sự hao mòn xuất hiện ở nàng có lẽ bắt đầu từ thuở đôi mươi. Từ hồi 25-26, Autoco thường mặc kimono thay vì váy hay quần, nên sự hao mòn tuy vẫn có đấy nhưng không lộ liễu. Bây giờ, mỗi khi hè tới, thấy mình gầy đi, nàng lại nhớ mẹ. Với năm tháng, vấn đề càng ngày càng nặng hơn. Có lần nàng hỏi mẹ, uống thuốc bổ gì mẹ nhỉ? Họ quảng cáo đủ thứ trong báo, mẹ đã thử thứ nào chưa? Bà mẹ trả lời mơ hồ, thuốc bổ có lẽ cũng tốt. Rồi bà nắm lấy đề tài, thuốc bổ nhất cho đàn bà là lấy chồng. Autoco yên lặng, đàn ông là thằng dược, mang cho đàn bà sự sống. Đã là đàn bà thì phải dùng thuốc này. Dù nó là thuốc độc cũng phải uống hả mẹ? Dù là thuốc độc, con lỡ uống thuốc độc một lần rồi mà đến giờ con vẫn không cho đó là thuốc độc, đúng không? Nhưng mẹ biết, con có thể kiếm được thuốc trị độc. Nhiều khi cần độc trị độc, thuốc có thể đắng, nhưng con nhắm mắt nuốt xuống là xong. Dù con có nghẹn, có tưởng là thuốc không qua khỏi cổ. Mẹ Autoco chết đi mà không được thấy con gái uống thứ thuốc dành cho đàn bà đó. Rõ ràng đó là một nỗi hối tiếc của bà. Đúng như mẹ nàng nói, Autoco không bao giờ nghĩ ao cây là một thứ thuốc độc. Ngay khi ở trong cái căn phòng có cửa sổ chắn song sắt, nàng vẫn không oán hận ông. Nàng chỉ gần mất trí vì tình. Còn liều thuốc độc mà nàng uống để tự vặn đã được tẩy hết ra khỏi cơ thể. Cả ao cây và con nàng đã rời bỏ nàng, và những vết sẹo để lại chóc phai nhạt đi. Vậy mà tình nàng dành cho ao cây vẫn nguyên vẹn. Thời gian trôi, nhưng thời gian của đời người có những dòng chảy khác nhau. Như dòng sông, dòng đời có chỗ nhanh chỗ chậm, có chỗ còn dừng lại như nước ao tù. Thời gian vũ trụ tất nhiên là một, nhưng thời gian trong tâm thay đổi với từng người. Dòng sông thời gian là một cho mọi người, nhưng mỗi người trôi đi trong dòng sông ấy một cách khác nhau. Sắp xỉ 40, Autoco nghĩ ao cây vẫn còn sống trong nàng. Phải chăng là dòng thời gian của nàng đã không chảy? Hay hình ảnh ao cây cùng nàng trôi với cùng một vận tốc, như cánh hoa trôi theo nước? Rồi nàng lại nghĩ, không biết nàng trôi theo dòng thời gian của ao cây thế nào. Dù ao cây vẫn không quen nàng, nhưng ông ta có một dòng thời gian khác. Mà dẫu giờ đây, họ vẫn đang là người yêu, chắc cũng khó mà trôi theo một dòng thời gian với nhau. Hôm nay như mọi khi, sau khi thức giấc, nàng lấy tay xoa trán rồi vuốt cổ, gáy và dưới cánh tay. Da nàng rịn mồ hôi, hơi ẩm từ chân lông toát ra ướt áo ngủ. Cây cô hình như thích mùi mồ hôi cũng như làn da trơn ướt của nàng khi mồ hôi ra. Và nhiều khi đòi nàng cởi hết áo sống. Còn Autoco, nàng rất ghét mùi mồ hôi của chính mình. Đêm qua, cây cô 12 rưỡi mới về đến nhà, gượng gạo ngồi xuống, cô gái tránh mắt nàng. Cầm chiếc quạt che bớt ánh đèn trần, Autoko nằm trên giường ngắm những tấm phác họa khuôn mặt hài nhi ghim trên vách. Mãi ngắm tranh, nàng thờ ơ liếc cây cô. Em về muộn nhỉ? Autoko không được thấy đứa con thiếu tháng của mình, nhưng được mẹ cho hay là tóc con đen. Khi nàng hỏi thêm về con, mẹ nàng nói, no bé tí mà xinh lắm, hệt như con ngày xưa. Autoko nghĩ mẹ nói vậy chỉ để chiều nàng. Gần đây, nàng đã thấy ảnh trẻ sơ sinh, và trẻ con khi mới sanh xem ra đứa nào cũng xấu. Có ảnh đứa bé đang lọt lòng mẹ, hay cuốn rốn còn dính với mẹ làm nàng thấy gớm. Nàng không có ý niệm về khuôn mặt lẫn hình dạng con, nàng chỉ thấy nó trong tưởng tượng và các dấu hình ảnh con trong tim. Nàng biết, đứa bé nàng vẽ trong Em bé lên trời không mang hình dạng của đứa trẻ chết non, mà nàng cũng không muốn vẽ một bức chân dung hiện thực. Tranh nàng sẽ là ấn tượng của nỗi mất mát, của tan tóc và của tình thương cho đứa con nàng chưa bao giờ thấy mặt. Nàng đã nâng niu ý định từ lâu nên vẽ hình đứa con đã chết trở thành một ước mong mòn mỏi. Mỗi khi nàng thấy sầu khổ, ước vọng ấy lại tìm về với nàng. Và bức tranh còn phải tượng trưng cho chính nàng đã qua được những năm tháng đau thương, cũng như cho mối tình buồn mà đẹp nàng dành cho Aokai. Thế nhưng, Autoko vẽ đi vẽ lại mãi mà vẫn chưa vẽ được khuôn mặt đứa bé cho thật vừa ý. Khuôn mặt thần tiên của chúa hài đồng trong lòng đức mẹ hay của những thiên thần nhỏ thường quá rõ ràng sắc nét. Trông có khi giả tạo, thậm chí như mặt người lớn vẽ nhỏ lại. Thay vì như vậy, nàng muốn mặt con nhạt mờ như sương khói, như một hồn ma không thuộc thế giới này mà cũng chưa sang hẳn thế giới bên kia. Khuôn mặt sẽ mát mắt, sẽ làm dịu lòng người, nhưng lại gợi ra một mặt hồ âm áp u buồn. Nhưng nàng không muốn tranh trừu tượng. Và nàng sẽ vẽ làm sao đây cái thân hình còm cõi của hài nhi thiếu tháng? Nàng sẽ vẽ như thế nào nền tranh và những vật phụ? Và Autoko lại tìm xem những cuốn ảnh chụp tranh của Jagon và Chagat. Nhưng những tác phẩm huyền ảo tuyệt mỹ ấy xa lạ quá để gợi hứng cho người họa sĩ đông phương nơi nàng. Bức họa nhạc cổ vẽ đại sư Kobo thuở nhỏ là hiện ra trong tâm trí Autoko. Hình tượng trong tranh dựa trên chuyện kể về đại sư Kobo. Ngày nằm mơ thấy mình ngồi quỳ trên tòa sen tám cánh hầu chuyện Đức Phật. Trong bức cổ nhắc, nét mặt ngài trong sáng và khắc khổ, những tấm về sau mềm mại và mỹ miều hơn. Còn những tấm gần nhất, ngài là đẹp như một cô gái nhỏ. Đêm trước hội rằm, khi cây cô xin nàng vẽ chân dung, Autoko đã tưởng vì trong lòng luôn canh cánh nghĩ về bức Em bé lên trời, mà nàng định phỏng theo tranh Kobo thuở hài đồng để vẽ cô gái thành một thánh nữ đồng trinh theo lối cổ điển. Nhưng về sau, nàng bắt đầu mang nỗi hồ nghi mới. Mỗi khi nàng muốn vẽ đứa con chết non hay vẽ cây cô, bức họa Kobo lại hiện lên trong nàng. Ấy không chỉ là dấu hiệu cho thấy nàng bị bức tranh hút hồn, mà phải chăng còn thể hiện tình thương và khát vọng nàng dành cho chính mình. Trong bức họa Kobo thuở nhỏ, trong tranh vẽ con hay vẽ cây cô, Autoko ấp ủ ước ao vì bức chân dung của chính nàng. Phải chăng nàng mong tìm nơi đại sư Kobo cũng như thánh nữ đồng trinh cái trong trắng nàng khao khát cho bản thân? Môi hoài nghi như lưỡi gươm, nàng không muốn mà tự tay đâm vào ngực mình. Nàng không chủ tâm ấn lưỡi gươm sâu hơn và sau cùng rút nó ra. Nhưng vết thương để lại sẹo làm nàng thỉnh thoảng còn đau. Dĩ nhiên, Autoko không định chép lại nguyên bản tranh đại sư Kobo để vẽ con hay vẽ cây cô. Nhưng cứ chớm nghĩ đến việc vẽ những bức ấy là nàng lại nghĩ ngay tới bức họa Kobo. Là bởi hình ảnh ngài vẫn còn ẩn náu trong tâm nàng. Ngay cả cái tên bức Em bé lên trời và thống nữ đồng trinh cũng gợi lên ý nàng muốn nhờ tranh mà trong sạch hóa, hay đúng hơn là thánh thiện hóa tình yêu của nàng cho con và cho cây cô. Autoko có lần trêu cây cô rằng chân dung cây cô mà đặt tên là thánh nữ đồng trinh thì xấu hổ lắm, chỉ bằng đặt là cô họa sĩ trừu tượng thì hay hơn. Mặc dù nàng không thật sự cho rằng tranh vẽ cây cô có thể xếp vào trường phái trừu tượng theo ý nghĩ ngày nay, nhưng tối hôm ấy, nàng đã thật lòng khi nói sẽ dốc hết tâm can mà vẽ cho cây cô một bức tranh giống kiểu tranh Phật. Cây cô hôm mới thấy tranh mẹ nàng đã tưởng tranh nàng tự vẽ mình. Sau hôm ấy, thấy tranh mẹ, nàng lại nghĩ đến cây cô ngắm tranh và khen nàng đẹp. Nàng vẽ mẹ trẻ và đẹp khiến người ta nhìn mà ngỡ là nàng. Thương nhớ mẹ mà vẽ, nhưng tranh có nét tự thương yêu chính mình. Mẹ con giống nhau đã vậy, nhưng thật ra có phần nàng đã tự vẽ mình. Đương nhiên, tranh tĩnh vật hay tranh phong cảnh, tranh nào cũng biểu hiện cho cái hồn và cá tính của người họa sĩ. Nhưng bức tranh vẽ mẹ của Autoco tràn ngập những nét quen thuộc của thân nàng và cái buồn ngọt ngào trong lòng nàng. Chẳng khác nào vẽ một bức chân dung về chính nàng. Bức tranh vẽ cô bô thuở nhỏ cũng có vẻ ngọt ngào. Tranh nhặt gỗ có nhiều bức vẽ Phật hay vẽ phụ nữ đẹp hơn bức cô bô. Nhưng nàng luôn nghĩ về bức ấy, có lẽ vì nó mang lại cái thơ trẻ duyên dáng cùng vẻ đẹp ngọt ngào đoan chính. Autoco không tôn thờ cô bô. Nàng tìm thấy trong bức họa đại sư khát vọng và thương tiếc nàng dành cho chính mình. Vẻ đẹp ngọt ngào của bức tranh chứa đựng bi thương của chính nàng. Autoco vẫn yêu Âu Cây, con nàng và mẹ nàng. Nhưng nàng không biết những tình yêu ấy có thay đổi không kể từ khi nàng không còn gần gũi những người thân ấy. Có thể từ khi nào đó, những tình ấy đã trở thành tình yêu nàng dành cho chính nàng. Đương nhiên, Autoco đã không hề nhận ra. Nàng chưa từng hồ nghi và ngẫm lại theo hướng đó. Sự chết đã cách lìa nàng với con và mẹ nàng. Chia ly đã lấy đi Âu Cây của nàng. Vậy mà những người thân yêu vẫn sống trong nàng. Nhưng đó đâu phải là họ thật, chỉ là nàng mà thôi. Hình ảnh của Âu Cây nàng giữ trong tâm khảm đã cùng nàng trôi theo thời gian. Và có lẽ vậy mà kỷ niệm của cuộc tình hai người đã biến dạng và nhóm màu theo tình yêu nàng dành cho bản thân. Nàng không bao giờ nghĩ hồi ức chuyện cũ là ma quỷ hay yêu quái. Cũng là lẽ tự nhiên thôi khi một người nữ xa cách người yêu từ tuổi 17, trải qua hai thập niên cô đơn không tình yêu, không hôn nhân, đã sống bằng hoài niệm về mối tình buồn, và mối tình đó đã quay hướng về mình. Cả tình yêu về sau dành cho cây cô học trò trẻ cùng giới tính, có thể cũng chỉ là một hình thức của cái tình thương yêu chính mình ấy. Nên chi nàng đã nghĩ đến vẽ cây cô, cây cô gái yêu nữ đã đòi ngồi mẫu khỏa thân như một thánh nữ đồng trinh ngồi trên tòa sen theo kiểu tranh Phật, giống như bức họa cô bô thuở nhỏ. Có lẽ thật ra Autoco đã muốn tự tạo một chân dung trong trắng. Xem ra cô gái 16 năm xưa yêu Âu Cây sống mãi trong nàng và không bao giờ lớn lên hay già đi. Điều này, Autoco không biết mà cũng chưa nghĩ đến. Autoco tính sạch sẽ, sáng dậy mà áo ngủ ướt mồ hôi là nàng thường ra khỏi giường thay ngay. Nhưng sáng nay, nàng nằm lại, quay mặt về vách nhìn những tấm phác họa khuôn mặt hài nhi. Nàng đã gặp nhiều khó khăn khi phác họa chúng. Dù ngắn ngủi, con nàng dù sao cũng đã ra đời và đã sống. Nhưng Autoco muốn vẽ linh hồn một hài nhi chưa từng hội nhập thế gian này. Cây cô vẫn ngủ say, lưng quay lại Autoco. Chiếc chăn đơn mỏng quắn người tuột xuống ngang ngực. Cô gái nằm nghiêng nên đôi chăn khép lại. Hai bàn chăn lộ ra ngoài chăn. Cây cô hay mặc trang phục kiểu Nhật nên ngón chăn không bị hư hại vì mũi giày cao gót. Ngón chân cô gái thanh và xinh đẹp đến nỗi như không phải là ngón chân người. Autoco tránh ngắm chân cây cô, nhưng đôi tay nàng cầm ngón chân cây cô thấy thích thú một cách kỳ lạ. Nghĩ ngón chân như vậy, người thế hệ nàng không thể có được. Nàng thấy như đang nắm ngón chân của một giống sinh linh chẳng phải là người. Mùi nước hoa thoảng tới mũi nàng. Nàng nghĩ mùi thơm hơi hắc cho con gái mới lớn. Nhưng nhớ lại thỉnh thoảng cô gái cũng có dùng. Nàng tò mò tại sao cô gái lại xúc nước hoa này đêm qua. Nàng nhớ qua nửa đêm cây cô mới về nhà. Nhưng Autoco mãi ngắm mấy bức phác họa tranh con nên nàng không thắc mắc chi cả. Cô gái vội vã lên giường quen cả tắm. Hình như cô gái ngủ say, nhưng Autoko không chắc vì nàng thiếp đi trước cả cây cô. Autoko ra khỏi giường, tới bên cây cô nhìn gương mặt say ngủ của cô gái trong bóng mờ, rồi đi mở cửa chớp. Cây cô buổi sáng thường nhanh nhẩu và nhảy ra giúp Autoko ngay khi nghe tiếng mở cửa. Nhưng sáng nay, cô gái chỉ hơi nhổm dậy trên giường, nhìn theo động tác của Autoko. Mở cửa chớp xong, Autoko quay về phòng. Sau cùng, cây cô đứng dậy, cô gái nói: "Xin lỗi cô, hôm qua mãi gần 3 giờ sáng em mới ngủ được." Cây cô bắt đầu thu dọn chăn nệm. Autoko hỏi: "Tại nóng phải không?" "Dạ." "Đừng cắt áo ngủ của cô nhé, cô muốn bỏ giặt." Autoko ôm áo vào phòng tắm, cây cô vào theo để đánh răng. Cô ghé xem ra vội vã. Autoko bảo: "Cây cô, em tắm luôn đi." "Dạ, hôm qua em đi ngủ mà vẫn vương mùi nước hoa đấy." "Vậy sao cô?" Autoko thấy khả nghi về vẻ lơ đãng của cô gái. "Cây cô, tối hôm qua em đi đâu?" Không có tiếng trả lời. "Tắm đi cây cô, tắm xong em sẽ thấy khỏe cho mà coi." "Dạ, em sẽ tắm sau." "Tắm sau?" Autoko nhìn cây cô. Khi Autoko bước ra khỏi phòng tắm, cây cô đang chọn áo. Autoko hỏi, giọng đanh lại: "Em ra phố bây giờ hả?" "Dạ." "Em có hẹn với ai?" "Dạ." "Ai đấy?" "Anh Taichiro." Autoko ngơ ngác như chưa nghĩ ra là ai. Cây cô cắt nghĩa: "Anh Taichiro nhà ông Aokay." Cây cô trả lời rành rẽ, cố tình không nhắc đến liên hệ cha con giữa hai người đàn ông. Autoko muốn nói, nhưng lạc mất giọng. Cây cô nói tiếp: "Em ra phi trường đón anh ấy hôm qua và hẹn sáng nay đưa đi thăm thành phố. Thật ra anh ấy hứa dẫn em đi. Cô Ueno, em không bao giờ giấu cô điều gì. Sáng nay, việc đầu tiên là anh ấy sẽ đưa em đi xem chùa Nishunin. Anh ấy muốn thăm một cái lăng trên núi." "Đi thăm lăng trên núi?" Autoko hỏi mà như không nghe thấy tiếng mình. "Anh ấy bảo lăng của một quý tộc thời Higashiyama." "Vậy sao?" Cây cô cởi áo ngủ, quay lưng trần lại Autoko. "Em nghĩ em sẽ mặc kimono cho nó đàng hoàng. Hôm nay chắc sẽ nóng, nhưng ăn mặc xoàng xỉn em sợ trông không được." Autoko yên lặng nhìn cô gái thay đồ. Cây cô đưa tay ra sau nắm mũi đai kéo mạnh. Cô gái nói một mình: "Thắt đai phải cho gọn và chặt." Qua gương, Autoko nhìn cô gái trang điểm. Cây cô trong gương như cũng đang nhìn Autoko. Cô gái nói: "Cô đừng nhìn em kiểu đó." Autoko gắng giữ vẻ dịu hiền. Cây cô trang điểm xong, liếc vào gương và xếp lại lọn tóc mai nơi vành tai. Cô gái đứng dậy, rồi là ngồi xuống chọn nước hoa. Autoko chau mày: "Nước hoa suốt đêm qua không rửa mà vẫn chưa đủ sao?" "Cô đừng lo." "Xem ra em bồn chồn nhỉ." Rồi Autoko hỏi tiếp: "Cây cô, tại sao em lại đi gặp anh ta?" "Anh ấy viết thư cho em báo ngày giờ tới." Vừa nói, cây cô vừa ra tủ cắt vội vã vào ngăn kéo mấy chiếc áo đã đem ra để chọn. Autoko nói: "Xếp lại cho ngăn nắp nào." "Được mà cô." "Em lại phải gấp lại cho mà coi." "Được mà." Cây cô nói mà không buồn nhìn lại tủ áo. Autoko nghiêm giọng: "Cây cô, làm ơn lại đây." Cây cô trở lại ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt nàng. Autoko quay đi. Nàng hỏi: "Em không ăn sáng à?" "Không sao cô, đêm qua em ăn trễ." "Đêm qua?" "Dạ." Autoko hỏi: "Cây cô, tại sao em đi gặp anh ấy?" "Em cũng không biết nữa." "Em có muốn gặp người ta không?" "Dạ có." "Thế là em là người khởi xướng ra cuộc gặp gỡ này." Nhìn những điều bồn chồn của cây cô, Autoko đã đoán ra. Nhưng nàng hỏi lại để tự mình xác nhận điều ấy với mình: "Em có thể cho cô biết tại sao không?" Cây cô không trả lời. Autoko mắt nhìn xuống hỏi tiếp: "Em không đi gặp anh ấy có được không? Cô muốn em đừng đi. Em làm ơn ở nhà cho cô." Tại sao lại không gặp hở cô? Chuyện này ăn nhầm gì đến cô? Tất nhiên là có. Nhưng cô có biết anh ấy đâu? Em đã ngủ một đêm với ông bố. Bây giờ lại đi hẹn hò với anh con trai. Coi sao được. Autoko không nhắc nổi tên hai người đàn ông. Cây cô nói. Ông Âu Cây là nhân tình cũ của cô. Em đồng ý. Nhưng anh Taichiro cô chưa bao giờ gặp mặt. Anh ấy không có liên hệ gì với cô. Anh ta chỉ là con trai ông Âu Cây. Cũng không phải là con cô nữa. Lời nói phũ phàng làm Autoko tổn thương. Nàng nhớ lại, vợ Okai đã sinh đứa con gái không lâu sau khi đứa con thiếu tháng của chính nàng qua đời. Autoko nói, Keiko, em quyến rũ anh ta phải không? Chính anh ấy viết cho em trước, bao giờ dắt máy bay tới? Em thân với anh ta đến xuồng xã như vậy sao? Em không thích lối dùng chữ của cô. Em còn muốn cô nói thế nào, rằng em với anh ấy có gian díu với nhau? Autoko lấy cườm tay chùi mồ hôi trên vầng trán tái xanh. Nàng nói, em là một con người đáng sợ. Ánh mắt cây cô lóe lên, bí hiểm. Cô gái nói, cô ơi, em thù ghét đàn ông. Cây cô, đừng có đi. Cô xin em, nếu em nhất định đi, thì đừng có về lại nhà này nữa. Cô, cây cô nói, rơm rớm nước mắt. Em định làm gì Taichiro? Autoko lần đầu tiên gọi đến tay người con trai, người yêu cũ. Hai bàn tay nàng run rẽ trên đùi. Keiko đứng dậy, cô gái nói. Em đi đây. Cô xin em đừng đi. Cô đánh em đi. Đánh em như hôm đi chùa rêu về. Keiko ngồi thêm một lúc như để đợi cho Autoko ra tay. Rồi cô gái vội vã ra khỏi nhà. Autoko đẫm mồ hôi lạnh, nàng ngồi quay ra ngoài vườn, thấy khóm tre lấp lánh trong nắng sớm. Sau cùng, nàng đứng dậy, vào phòng tắm mở nước. Nước chảy ào ào làm nàng giật mình. Vô tình, nàng đã vặn nước quá lớn, nàng vội vã vặn nhỏ lại. Nàng rửa mặt và bình tĩnh hơn. Nhưng đầu óc vẫn còn căng, nàng lấy khăn lạnh chườm trán và gáy. Trở sang phòng ngoài, Autoko ngồi xuống trước tranh mẹ và mấy tấm phác họa con gái. Nàng bỗng chán ghét chính mình. Việc sống chung với cây cô làm nàng vẫn thấy không ổn. Nhưng bây giờ đây là cái không ổn ô nhiễm cả cuộc sống, tiêu hủy sinh khí của nàng và làm cho nàng vô cùng mệt mỏi. Nàng nghĩ, sống mà làm gì? Và tại sao nàng chưa chết đi cho rảnh nợ? Autoko như muốn cắt tiếng gọi mẹ. Rồi nàng nghĩ đến tác phẩm Mẹ Già của Nakamura Tsuna, tác phẩm cuối cùng của họa sĩ trước khi chết trước mẹ. Người họa sĩ kết lại đời mình bằng bức vẽ mẹ, làm nàng vô cùng xúc động. Nàng chưa bao giờ thấy bản chính, nhưng ảnh chụp lại cũng đủ gây xúc động mạnh cho nàng. Nhà họa sĩ trẻ đã vẽ bức tranh đầy sinh khí và gợi tình về những người đàn bà ông yêu. Ông dùng màu đỏ nhiều, và có người thấy nơi ông ảnh hưởng của Raoulot. Bức chân dung Erushinko, nhà thơ mù, một trong những tuyệt tác của ông, thể hiện một cách trầm lặng và kính cẩn cái buồn cao quý của nhà thơ khuyết tật bằng những gam màu ấm và dịu. Nhưng tác phẩm cuối đời Mẹ Già của ông lại vẽ bằng những màu tối và lạnh, và kỹ thuật giản dị chân chất. Tranh vẽ một người đàn bà gầy gò, mòn mỏi nhìn nghiêng, ngồi trên ghế trước một bức tường quá nửa là gỗ ép. Một bình nước đặt trong ô trống khoét vào bức tường phía trước mặt bà cụ. Chiếc nhiệt kế treo trên mảng tường phía sau đầu bà. Cây nhiệt kế không biết đã có sẵn ở đó hay được họa sĩ cho vào, chắc chỉ để cho căng cảnh. Nhưng Autoko rất thích chi tiết này, cũng như cách tràn hạt rủ xuống từ ngón tay đang đặt lên đầu gối của bà mẹ già. Nàng thấy những chi tiết phản ánh cảm nghĩ của họa sĩ về sự chết, trong khi chính cuộc sống bản thân cũng sắp tàn. Cả bức tranh trong toàn diện cũng nói lên điều này. Autoko mở tủ lấy cuốn sưu tập những tác phẩm của Nakamura, so sánh tranh nàng với tranh của họa sĩ vẽ mẹ. Nàng đã chủ tâm vẽ mẹ như một người đàn bà trẻ đẹp, dù khi ấy mẹ nàng đã qua đời. Còn nữa, bức tranh không phải là bức tranh cuối đời của nàng, và không có bóng thần chết lãng vãng trong tranh. Tranh nàng còn hoàn toàn khác kiểu, vẽ theo lối của điển Nhật, trong khi tranh Nakamura thì mang nhiều ảnh hưởng Tây Phương. Ngồi ngắm bức ảnh chụp lại tranh Nakamura, nàng thấy tranh mình phiến diện. Nàng nhắm chặt mắt, choáng váng như muốn ngất đi. Chính vì thèm được mẹ yêu chiều mà Autoko đã vẽ tranh mẹ. Nàng chỉ có thể vẽ mẹ trẻ đẹp như trong thời điểm mãn khai nhất của bà. Bức tranh nông cạn làm sao nêu so với cái hiếu thảo như toát ra từ tranh vẽ mẹ của Nakamura, khi chính bản thân ông cũng gần kề cái chết. Nhưng cả cuộc đời nàng chẳng phải cũng đang nông cạn như tranh của nàng sao? Autoko đã không vẽ tranh mẹ khi bà còn sống. Nàng lấy cảm hứng từ một tấm hình thời trẻ của mẹ, rồi nàng đã vẽ mẹ còn trẻ đẹp hơn cả trong ảnh. Không quay mình giống mẹ, nàng thỉnh thoảng nhìn bóng mình trong gương khi vẽ, nên chỉ bức chân dung có nét mỹ miều nhưng thiếu chiều sâu và không có hồn là vì thế. Autoko nhớ mẹ rất ghét chụp ảnh sau khi dọn về cây ô tô. Trong bài báo người ta dành cho nàng, nhiếp ảnh gia đến công tác từ tòa báo ở Tokyo muốn chụp hai mẹ con, nhưng bà nhất định từ chối. Giờ đây, lần đầu tiên, Autoko hiểu ra bà đã từ chối là vì buồn phiền. Bà sống với con gái ở Kyoto như người đi đày và đã cắt liên lạc với cả những người bạn thân cũ ở Tokyo. Autoko cũng cảm thấy nỗi buồn bị phụ bạc, nhưng nàng mới 17 khi chia ly. Và vấn đề của nàng khác vấn đề của mẹ, lại càng khác vì nàng tiếp tục yêu Aokai, mặc dù tình này đã làm nàng đau khổ hơn. Autoko nhìn tranh mẹ rồi ngắm tranh của Nakamura, suy nghĩ không biết có nên vẽ lại ảnh mẹ lần nữa không. Keiko bây giờ đã bỏ đi gặp Taichiro. Autoko cảm thấy Keiko đang rời xa mình. Nàng không thể nén xuống nỗi nôn nao trong dạ. Sáng nay, Keiko không một lần nói đến trả thù. Cô gái nói ghét đàn ông, nhưng biết đâu mà tin. Cô gái đã phản bội lời đó, lấy cớ là đã ăn tối hôm trước để bỏ điểm tâm đi hẹn với Taichiro. Keiko tính làm gì con trai của Aokai? Chuyện gì sẽ xảy ra cho hai đứa? Chính nàng rồi sẽ ra sao? Sau bao nhiêu năm bị cầm tù bởi tình yêu dành cho Aokai, Autoko cảm thấy không thể ngồi yên một chỗ, thụ động chờ sự việc xảy ra. Không cấm nổi Keiko ra khỏi nhà, bây giờ nàng chỉ còn là nước đuổi theo, để chính nàng cảnh cáo Taichiro. Nhưng Keiko không nói Taichiro ở khách sạn nào, hay hai người hẹn nhau ở đâu.